Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1219: Mặc viêm tan thiên dương. Ban đầu vốn đã đạt tới lý luận cực hạn địa mạch chi hỏa, lại là thế mà lại lần nữa tràn đầy bốc cháy lên. Liệt hỏa khí thế to lớn phun ra ngoài, trên thềm lục địa từng cái vết nứt xuất hiện. Vô số bọt khí bốc lên không thôi. Để xảo công kinh hãi không phải như vậy dị tượng, mà chính là một loại khác kỳ lạ sinh linh. Ở trước mặt hắn, tại cái này địa hỏa bên trong lặng yên sinh ra. Đi vào huyền hoàng giới nhiều năm như vậy, hắn đối loại này tồn tại đã cũng không xa lạ gì. Nó có cái cơ hồ không ai không biết, không người không hay tên. Thiên địa chi phách, làm huyền hoàng giới thiên địa pháp tắc cụ hiện hóa thân. Bất kỳ tu sĩ nào nếu là đem hấp thu, đều có thể một bước lên trời, tấn thăng hợp đạo. Thiên địa chi phách chính là chân quý vô cùng tu hành tài nguyên. Xuất hiện cũng là không có quy luật chút nào mà theo. Nhưng bây giờ, thiên địa chi phách thế mà ở trước mắt cái này không mặt thần bí nhân một chỉ phía dưới thành hình. Cái này, chấm ngoặc kép, tại xảo công khó có thể lý giải được. Cực độ rung động cảm giác bên trong, càng thêm huyền bí sự tình phát sinh. Tại đất trong lửa đản sinh thiên địa chi phách, cũng không có bất kỳ cái gì khác người cử động, mà chính là yên tĩnh thôi hóa chạm đất lửa. Đợi hắn từ màu da cam biến hướng đen nhánh về sau, đúng là chủ động đầu nhập địa hỏa quy nguyên trận bên trong. Rõ ràng là tự mình hy sinh, đổi lấy trong trận pháp ngủ say khôi lỗi lại lần nữa tiến bộ khả năng. Hắc hỏa im ắng nhảy lên, tại địa hỏa quy nguyên trận không ngừng vận chuyển bên trong, hòa vào đất phía dưới cái kia khổng lồ khôi lỗi trong thân thể. Oanh, oanh, oanh, không ngừng mà sụp đổ cùng tiếng nổ mạnh tự lòng đất truyền đến. Đó là khôi lỗi thân thể tạp chất bị dung luyện dấu hiệu. Thiên địa này chi phách sinh ra, không chỉ có không có chủ động công kích tu sĩ, ngược lại dựa theo người kia suy nghĩ, trợ cái này đáy biển khôi lỗi một chút sức lực. Làm sao có thể? Mọi người đều biết, huyền hoàng thiên đạo cùng huyền hoàng tu sĩ mâu thuẫn không thể điều hòa. Các tu sĩ nhìn đến thiên địa chi phách về sau, sẽ không nhịn được muốn đem thôn phệ dục vọng. Mà thiên địa chi phách đối với gan dám xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt tu sĩ, cũng đều là không lưu tình chút nào, giết cho sướng. Nhưng bây giờ phát sinh trước mắt tình cảnh này, lại là hoàn toàn phá vỡ xảo công nhận biết. Liền thiên địa chi phách đều nghe lời của hắn như vậy. Chẳng lẽ lại, trước mắt vị này cũng là huyền hoàng thiên đạo hóa thân hay sao? Xảo công có chút hoang đường thầm nghĩ. Thiên địa chi phách, lĩnh thiên chức mà sinh. Trước mắt ngọn lửa màu đen này, tên Mặc Viêm, hắn chức trách, cũng là trợ lực hợp đạo khôi lỗi sinh ra. Chấm ngoặc kép, Lý Bình ngữ khí bình thản giải thích nói. Hắn đến đón lấy ý nghĩ trong lòng, lại là không có nói thẳng ra miệng. Ngoài chuyển thiên địa lý, có thể giả tạo thiên đạo ý chí, bỗng dưng sinh thành thiên địa chi phách. Nhưng mà vẻn vẹn như thế, dưới tình huống bình thường, muốn để cùng tu sĩ đối lập thiên địa chi phách, lại hy sinh chính mình thành tựu tu sĩ tấn thăng. Chấm ngoặc kép, cái này hoàn toàn vi phạm thiên đạo ý chí mệnh lệnh. Tầm thường tình huống dưới, căn bản là không có cách thực hiện. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, ta chính là huyền hoàng thiên đạo hóa thân. Hành động, đều là vì huyền hoàng thiên địa. Thiên địa tự sẽ tương trợ tại ta. Lý Bình cảm thụ được, từ khi u tộc nhân tại mệnh lệnh của hắn phía dưới một lần nữa tín ngưỡng u ám chi hải về sau, thiên địa ý chí trên người mình phát sinh vi diệu chuyển biến. Chính là bởi vì có nhiều loại nhân tố tăng thêm, lần này xuất hiện thiên địa chi phách cũng là cực kỳ cường đại Mặc Viêm. Cái kia làm cho người bất an màu đen hỏa diễm, thậm chí để Lý Bình đều cảm thấy nhẹ nhẹ nguy hiểm. Mặc Viêm dung luyện dưới, đáy biển khôi lỗi cũng lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tiến bộ. Khoảng cách cái này khôi lỗi xuất thế, cũng sẽ không quá lâu. Cảnh giới tuy chỉ là hợp đạo, nhưng thật đánh lên, chỉ sợ ta xa không phải là đối thủ. Mà đây là thần bí nhân tiện tay một chỉ kết quả. Chấm ngoặc kép, Sảo Công lại lặng lẽ đánh giá Lý Bình liếc một chút. Trong lòng sợ hãi đồng thời, đối với đối phương nói tới hai cái trợ giúp, lại là không khỏi càng thêm mong đợi. Xem ra hắn không có nói khoác lác. Chấm ngoặc kép, Lý Bình cùng Sảo Công chờ đợi Khôi Lỗi xuất thế. Theo Mạc Viêm cùng Khôi Lỗi không ngừng dung hợp, xung quanh hải vực bạo loạn động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Bất quá cũng là bị Lý Bình lấy trận pháp che lấp. Nếu không như thế dị dạng, tất nhiên đã sớm hấp dẫn số lớn tu sĩ đến đây vây xem. Lại nửa tháng sau, dường như đèn cạn dầu giống như, đáy biển địa mạch chi hỏa đều đã dập tắt. Dung nham lãnh ngưng thành màu đen tinh thạch, duy chỉ có đáy biển vẫn như cũ bởi vì nhiệt độ cao. Tràn ngập nồng hậu dày đặc vụ khí, thiên địa chi phách Mạc Viêm khí tức đã hoàn toàn biến mất. Lại mà thay vào, là một cỗ tân sinh, khí tức cường đại, tại đáy biển hiện lên, trong lòng truyền đến nguy hiểm, để Sảo Công không khỏi hướng Lý Bình vị trí một chút tới gần chút. Đột nhiên, khí tức kia biến mất tại Sảo Công cảm ứng bên trong. Sảo Công sắc mặt kịch biến, một tầng màu bạc trắng bọc thép hiện lên, đem hắn bảo vệ, một đạo đen nhánh thân ảnh, lặng yên xuất hiện tại bọn hắn bên người. Mục tiêu lại không phải Sảo Công, mà chính là Lý Bình vị này đại khải vô diện thánh hoàng. Vừa thức tỉnh thiên dương, tính cảnh giác quá cao, phát giác được bên người hai cỗ khí tức cường đại về sau. Lại là không nói hai lời, trực tiếp đối bọn hắn phát động tiến công, nguy cơ đột kích, đối mặt thiên dương công kích, Lý Bình không có trốn tránh, thậm chí đều không có điều động nguyên lực tinh túy lực lượng tiến hành phòng ngự. Chỉ là nhàn nhạt một câu truyền âm, liền sẽ có chút mơ hồ thiên dương tỉnh lại, ngăn lại hắn lỗ mãng hành động. Thiên dương, muốn vì sư phụ của ngươi, sư huynh báo thù a. Thiên dương thân thể mãnh liệt rung động, hiện ra thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bình. Hình dạng của hắn, vẫn như cũ cùng ngủ say trước đó một dạng, nhìn qua bất quá hơn 10 tuổi hài đồng. Chỉ là ánh mắt bên trong thỉnh thoảng toát ra hoàn toàn không hợp tang thương. Một chút tỉnh táo lại về sau. Ngủ say thời điểm, Lý Bình trợ giúp hắn hấp thu thiên địa chi phách hình ảnh cũng hiện lên trong đầu. Biết mình có thể có thực lực bây giờ. Toàn bộ nhờ đối phương tương trợ. Thiên nhãn trong lòng địch ý cũng chậm chậm biến mất. Chỉ là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lý Bình không thả. Muốn hắn vừa mới câu kia đáp án. Năm đó cùng huyền hoàng giới đại chiến, tạo thành vô số tông môn tu sĩ chết thảm thủ phạm. Bây giờ còn tại, chấm ngoặc kép, ta muốn, chấm ngoặc kép, Lý Bình chậm rãi truyền âm giải thích nói. Thiên dương yên tĩnh nghe kế hoạch của đối phương, khí tức chập trùng, sau đó thu liễm, bay đến Lý Bình bên người. Nơi đây không nên ở lâu, đi về trước, Lý Bình nói ra, sau đó nhìn về phía Sảo Công. Đạo hữu cùng theo một lúc tới sao? Từ khi thiên dương xuất hiện về sau, Sảo Công ánh mắt vẫn không hề rời đi qua. Ta dám không cùng lúc a? Chấm ngoặc kép, Sảo Công âm thầm oán thầm, gật đầu biểu thị đồng ý. Thẳng đến ba người xuyên qua hư không, đi vào đại khải tiểu thế giới bên trong, Sảo Công ánh mắt mới miễn cưỡng theo thiên dương trên thân chuyển di. Ngũ hành đại động thiên cầm đầu, tổng cộng 9 cái động thiên, còn quấn đại khải tiểu thế giới. Vì đó trong hư không trường cung cấp dẫn dắt động lực. Mà cái này thần bí tiểu thế giới, nồng độ linh khí vậy mà so với huyền hoàng bản giới cũng cao hơn ra rất nhiều. Càng phảng phất có lực lượng vô hình che lấp, cho dù là Sảo Công đều không thể dùng thần thức đem bên trong chi tiết dò xét rõ ràng. Đang lúc Sảo Công lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ thời điểm, một đạo khí tức hóa hồng mà đến, để Sảo Công đột nhiên trong lòng nhảy một cái. Một mực giữ im lặng thiên dương cũng cảnh giác lên. Trường sinh cảnh tu sĩ, làm sao có thể? Hết chương.